9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1515, chương 1514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa ơi, cậu có phải đang gặp một cô bé không? Đây rõ ràng là một con yêu tinh, cô gái 6 hay 7 tuổi ăn thịt rắn và lột da rắn. Hệ thống nhận thức mà cậu đã xây dựng trong 15 năm bắt đầu sụp đổ vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa hoàn toàn khiến cậu bất ngờ. Cô bé liếc nhìn cậu sau khi hoàn thành những việc này một cách dễ dàng. Tuy rằng bởi vì mặt sưng lên nhìn không rõ ánh mắt của cô bé, nhưng Lục Minh Húc vẫn có thể cảm giác rõ ràng đối phương khinh bỉ cậu. Nhưng chân cậu cũng thực sự đau đớn, con rắn không biết có độc không? Vì vậy, mặc dù rõ ràng biết rằng đứa trẻ 6 hoặc 7 tuổi này rất coi thường bản thân mình, cậu vẫn kiên trì mở miệng. Tôi vừa bị rắn cắn. Nói xong, cậu vén chân quần lên, vết thương ở mắt cá chân bị rắn cắn vô cùng rõ ràng, cô bé đi qua, liếc nhìn, biểu hiện rất bình tĩnh. Ồ, con rắn này không độc, chú sẽ không có gì xảy ra đâu. Tuy nhiên, bây giờ chân tôi đau và có một chút tê, em có chắc chắn nó không độc hay không? Chuyện Việt Nam, Lục Minh Húc có chút không tin cô bé này. Cô bé khó chịu thở dài. Chú không tin tôi, Lục Minh Húc nhìn thằng cô nhóc có chiều cao còn chưa đến thắt lưng mình thì gật đầu. Em mới bao nhiêu tuổi, tại sao tôi phải tin em chứ? Cô bé ngẩng đầu lên và mỉm cười lạnh lòng. Chú có thực sự sợ chết hay không? Đi đi, ngồi xuống đằng kia. Tôi sẽ giúp chú xử lý vết thương. Nếu như chú không yên tâm, tôi có thể giúp chú hút máu ra một chút. Điều này luôn luôn có thể. Sau khi cười lạnh, cô bé hiếm khi có tính khí tốt như thế. Lục Minh Húc xoay người, đi tới, ngồi vào vị trí cô bé nói, vén chân quần lên. Cô bé ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận vết thương trên đùi anh, lắc đầu. Điều này không có gì cả. Chú là một người vô cùng may mắn. Nói như vậy, cô bé đã xoay người, lật nghiêng trong túi sách lấy ra một công cụ giống như máy bơm vú, không nói hai lời trực tiếp vỗ vào chân Lục Tử bị rắn cắn. Máu đỏ tươi nhanh chóng được hút ra. Cô bé giơ tay lên và cho anh ta thấy máu của mình. Bạn thấy đấy, không có màu đen, hoặc màu đỏ tươi, con rắn không độc. Bây giờ anh nên tin điều đó. Vết thương vừa rồi vốn đã không chảy máu, bị cô thao tác như vậy, máu lại chảy ra theo vết thương trên đùi anh. Nhanh lên giúp tôi cầm máu. Lục Minh Húc vốn định dùng tay che vết thương, nhưng anh phát hiện tay mình đầy bùn đất, sợ bị nhiễm bệnh, bởi vậy chỉ có thể nhờ cô bé giúp đỡ. Cô bé nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu tiện tay bên cạnh dòng suối, nắm lấy một vật thể không xác định màu đen, dùng sức nhéo một cái, thứ đó liền thối rữa, bên trong rắc ra một ít bột màu đen, anh còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã đem bột màu đen lên vết thương của anh. Lục Minh Húc hoảng sợ, vội vàng rút chân anh, cái này, đây là cái gì vậy? Nếu chân tôi bị nhiễm bệnh, làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Cô bé nhìn anh ta như một thằng ngốc, không phải anh để tôi giúp anh cầm máu sao? Đó chính là thuốc cầm máu tốt. Thuốc cầm máu, anh là ai? Lục Minh Húc căn bản không tin. Giọng điệu của cô bé hơi khó chịu. Bạn là một người thực sự rốt nát, nhưng bạn cầu xin bạn cung cấp cho bạn cầm máu. Cách chương.